Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, thời gian, vừa vạn, thử nghiệm cân vớt dịch, trên quảng trường Hồng Nguyệt Thần Điện, 9 vòng xoáy sáng chói như ngôi sao vây quanh Hứa Thanh, đang tản ra uy lực luyện hóa, Nhật Nguyệt Băng Hỏa, Lôi Đình Thiên Phong, tại một khắc này đồng loạt bộc phát. Càng có to lớn thụ nhân thân ảnh, tại này 9 cái vòng xoáy hình thành bí tàng bên ngoài mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh cao tới ngàn trượng, sừng sững ở trên quảng trường, nhìn thấy mà giật mình, dưỡng đạo khí tức, toàn diện phóng thích, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quyển, bát phương truyền đến tiếng nổ vang như thiên lôi. Nhưng tất cả những thứ này, tại Hứa Thanh lời nói truyền ra, bị một tiếng long ngâm lay động, tiếng long khiếu cộng hưởng với bầu trời, khiến cho bầu trời xuất hiện dao động như ngư lân, rung động đại địa, để cho mặt đất sinh ra rung động cuồn cuộn. Thương long rất lớn, từ trong cơ thể Hứa Thanh lộ ra xúc tu, sau đó là đầu lâu bàng bạc, tiếp theo là thân hình kinh người, càng lúc càng lớn, cuối cùng nhảy ra. Hoàn toàn hiển lộ ở đây hư ảo bí tàng bên trong. Du tẩu bát phương, thân hình màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vây rồng kinh nhân, thể hiện ra thần vận vô thượng, còn có khí tức duy nhất thuộc về thiên đạo khuếch tán ra trên người nó. Còn có vui mừng chi ý dung tại long ngâm bên trong. Nghe có thể cảm giác, phảng phất đối với nó mà nói, giờ phút này là tiến vào biển rộng. Trở về thích hợp nhất nơi sinh trưởng, mà nó xuất hiện, càng làm cho bí tàng này rung động, bên trong ẩn chứa quy tắc cùng pháp tắc liền phảng phất quân sĩ gặp tướng soái, lại theo bản năng lựa chọn tuân theo. Trời cao cuồn cuộn, thiên lôi nổ vang, thần điện tu sĩ bên ngoài bí tàng biến ảo ra, thần sắc trong nháy mắt đại biến, trong mắt lộ ra không cách nào tin tưởng cùng hoảng sợ. Thiên đạo, cái này thần điện tu sĩ tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng. Hắn không cách nào tưởng tượng vì sao chính mình tha thiết ước mơ đến nay còn không có cách nào. Hình thành thiên đạo, sẽ ở một cái nguyên anh tu sĩ trên người xuất hiện. Mà nhìn này ba động, lại không phải đến từ tiểu thế giới, mà là tại vọng cổ đại lục bên trong sinh ra. Cái này thì càng thêm khoa trương. Nguyên anh tu sĩ, có thiên đạo, như vậy nói cách khác, người này sau khi đến đại viên mãn, căn bản cũng không cần đi trải qua cảnh giới dưỡng đạo này. Hắn trực tiếp có thể vượt qua, hình thành bí tàng của mình. Tâm thần tu sĩ thần điện chấn động, trong nháy mắt hắn liền dâng lên bất an cùng hoảng sợ mãnh liệt. Dưỡng đạo tu sĩ bí tàng, tại không có hình thành chính mình thiên đạo trước. Mặc dù nhìn như uy lực rất lớn, nhưng kiêng kỵ nhất chính là bị người khác thiên đạo chiếm cứ. Đây vốn là vì hình thành thiên đạo sở dưỡng chỉ địa. Cái này thần điện tu sĩ thân thể run lên, mơ hồ thân ảnh lập tức bấm quyết, trong cơ thể hình thành bí tàng 9 cái vòng xoáy rực rỡ. Hiện giờ nhanh chóng ảm đạm, càng là từ phong bế luyện hóa trạng thái cấp tốc thay đổi. Muốn đi mở ra, muốn đi đem bên trong Hứa Thanh cùng với thiên đạo xua đuổi ra ngoài, nhưng đã muộn, thương long đã đến, tại bí tàng này bên trong một bên phát ra hoan hô. Một bên bắt đầu tiếp quản bên trong tất cả thần phục quy tắc cùng pháp tắc. Đây đối với nó mà nói, là một cái nằm mơ cũng đều không nghĩ tới cơ hội. Dù sao trong ngày thường, không có cái nào dưỡng đạo tu sĩ sẽ đem người khác thiên đạo đưa vào trong nhà. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, toàn lực chống cự, trì hoãn bị khu trừ. Giờ phút này hắn không muốn đi. Hai tay hắn giơ lên, vung mạnh, thương long, nhập chủ. Theo Hứa Thanh lời nói truyền ra, thương long rít gào, toàn thân phạm vi lớn hơn khuếch tán ra. Mắt thường có thể thấy được thân thể này phóng thích vô số sợi quang. Nối liền toàn bộ bí tàng, 9 khối ánh sáng rực rỡ kia, càng là trọng điểm của nó. Vô số sợi tơ, thẳng đến những quang đoàn kia mà đi. Mặc dù vừa tới gần liền sụp đổ, nhưng đến từ thương long trên người sợi tơ vô cùng vô tận, nhất là thương long trải qua trước đó bê y thương nặng, lại đói bụng hồi lâu, thủy chung bị vây ở một cái không có ăn no mà tiêu hao trạng thái. Cho nên giờ phút này mắt thấy như thế bữa tiệc lớn, nó cũng điên cuồng, trong mắt lộ ra tham lam, liều lĩnh mở miệng lớn, hung hăng cắn xé cắn nuốt. Màu sắc thân thể cũng từ màu lam nhạt nhanh chóng thay đổi thành màu lam đậm, tiếng rắc rắc quanh quẩn, bí tàng rung động càng lúc càng mãnh liệt. Mà thanh âm này, đối với tu sĩ thần điện kia mà nói, giống như cắn ở trong lòng, mỗi một mùm đều là hắn dùng nhiều năm mới tẩm bổ đi ra, càng làm cho hắn nơi này đau lòng vô cùng. Là này bí tàng bên trong hắn cố gắng nhiều năm tích lũy thiên mệnh, giờ phút này cũng bị thương long tham lam phun ra nuốt vào. Một bộ thật vất vả dáng vẻ, trên người thần vận càng nồng, khí tức tăng vọt, màu sắc lần nữa biến hóa, lộ ra màu bạc, mặc dù không nhiều lắm, nhưng một chút màu bạc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác linh tàng. Một màn này, nhìn thấy trên bầu trời thế tử, thần sắc dâng lên một chút thâm ý, nhưng tu vi tu sĩ thần điện, dù sao vượt qua Hứa Thanh, giờ phút này mắt thấy như vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên điên cuồng. Ngươi muốn nuốt bí tàng của ta, đây là cơ hội của ngươi, nhưng đồng dạng đây cũng là cơ hội của ta. Nếu ta đem ngươi luyện hóa, đem thiên đạo của ngươi luyện hóa, tất cả đổi chủ, như vậy hôm nay chính là lúc ta mở ra tòa bí tàng hoàn chỉnh thứ nhất. Thần điện tu sĩ tâm thần gầm nhẹ, thân thể hư ảo chợt co rút lại, hóa thành chín phần, gia trì bổn mạng cửu tuyền, khiến bí tàng chi uy lần nữa tăng vọt, trấn áp thương long đối với bí tàng quy tắc pháp tắc tiếp quản. Một lần nữa đi luyện hóa, đây dù sao cũng là há ẩn dưỡng nhiều năm bí tàng, mặc dù thương long ở trong bí tàng này có ưu thế cực lớn, nhưng mà tu vi ở giữa vẫn là kém một chút, giờ phút này chỉ là dung hợp hai thành bộ dáng. Hôm nay theo thần điện tu sĩ toàn lực ứng phó, dung hợp xu thế bị ngăn cản, thậm chí còn xuất hiện nghịch chuyển, còn có sáu tức. Thế tử đứng giữa không trung, bình tĩnh mở miệng, cơ hồ trong nháy mắt lời nói của hắn truyền ra. Hứa Thanh nhìn thật sâu thiên đạo thương long, hắn cảm nhận được thương long dung nhập hai thành bí tàng của tu sĩ thần điện, mà sau khi thôn phệ đối phương tân tân khổ khổ tích lũy nhiều như vậy thiên mệnh, tăng vọt rất nhiều, không sai biệt lắm, cho dù tự bạo cũng đáng giá. Hứa Thanh thu hồi tham lam, hắn hiểu được thế tử nơi đó lời nói đại khái xác suất không phải giả dối. Nếu thật qua trăm tức, chờ đợi chính mình chính là tuyệt cảnh, mà tính cách của hắn cũng không muốn đem an nguy của mình đặt ở trong một ý niệm của người khác. Mà theo thần điện tu sĩ luyện hóa, thương long thôn phệ cũng rất khó tiếp tục, cho nên tốc chiến tốc thắng vẫn là hắn ưu tiên hàng đầu cân nhắc. Tất cả ý niệm này trong thời gian cực ngắn ở trong đầu Hứa Thanh hiện lên. Tiếp theo hắn không chút thoái nghi, cho thương long hạ lệnh tự bạo. Thương long run lên, phát ra bất đắc dĩ rên rỉ, sau đó thân thể mãnh liệt nhoáng lên. Tại cái kia thần điện tu sĩ hoảng sợ bên trong, thân thể trong nháy mắt dâng lên khủng bố ba động. Ba động này càng ngày càng mạnh, cuối cùng một tiếng nổ vang cực lớn truyền khắp thiên địa. Thương long sau khi được tẩm đại bổ, thân thể trong phút chốc tự bạo ra, tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ thương long, cũng đến từ tu sĩ thần điện kia, còn có Hứa Thanh kêu lên thống khổ. Tự bạo không chỉ là thương long, còn có cái này thần điện tu sĩ bí tàng, bởi vì cái này bí tàng cùng thương long thiên ti vạn lũ liên hệ. Giờ phút này tại đây nổ vang dưới, chín cái sáng chói vòng xoáy nhất thời liền có sáu cái, chia năm xẻ bảy, ba cái còn lại cũng đều ảm đạm, nhanh chóng hội tụ, hình thành thần điện tu sĩ thân thể, máu tươi từng ngụm phun ra, thần sắc mang theo kinh hoàng, cấp tốc lui về phía sau. Về phần thương long thân thể, bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu, những nơi khác đều sụp đổ ra, kích xạ bát phương, nhưng còn lại cái này đầu, màu bạc rất nhiều, mặc dù tản ra suy yếu chi ý, nhưng cùng đã từng so sánh, lớn mạnh quá nhiều, giờ phút này kêu rên bên trong, hóa thành một đạo ngân mang, trở về Hứa Thanh trong cơ thể, mà Hứa Thanh giống nhau bị thương nặng. Vô luận là trước đó thương thế, hay là bị luyện hóa tiêu hao, đều làm cho hắn bị thương không nhẹ, mà thương long là hắn bổn mạng, tự bạo hình thành cắn trả, như thủy triều bình thường tràn vào Hứa Thanh toàn thân, Hứa Thanh khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể nhiều chỗ phá vỡ, trong lúc lảo đảo không có dừng lại, độc cấm trong cơ thể khuếch tán toàn thân. Thẳng đến cái kia bí tàng tan vỡ thần điện tu sĩ mà đi. Lập tức đuổi theo, xông lên, độc cấm bao phủ, dao găm nơi tay, nháy mắt xuyên qua, đầu bay lên. Tại cực hạn sau khi ra tay như vậy, khiến cho Hứa Thanh thân thể càng nhiều địa phương phun ra máu tươi. Hắn thở hồng hộc, trước mắt đều tại mơ hồ, nhưng cắn răng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời thế tử. Khan khan mở miệng, thời gian, vừa vặn, cơ hồ tại Hứa Thanh lời nói truyền ra khoảnh khắc, bao phủ tại thần điện bên trong nhận thức chi lực biến mất. Mọi người cảm quan khôi phục như thường, từng cái giống như có điều xem xét, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía quảng trường, không có gì ở đó cả, tu sĩ dưỡng đạo thần điện tử vong không còn tồn tại. Về phần Hứa Thanh cũng biến mất. Duy chỉ có dao động của bầu trời và mặt đất vỡ nát. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước đó là sự thật. Chỉ là ở trong trí nhớ của mọi người, mặt đất nơi này, tựa hồ nguyên bản chính là vỡ nát, mà bầu trời biến hóa, bọn họ không thấy. Vì thế, điện thờ vẫn như cũ, mà ở bên ngoài thần điện thương khung bên trong, thế tử chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Hứa Thanh thân thể run rẩy, cố nén không hôn mê, bị cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ nâng đỡ, ở phía sau đi theo. Trận chiến này, ngươi đã phơi bày rất nhiều vấn đề. Thế tử bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh im lặng không lên tiếng. Bí tàng hình thành thiên đạo hay không cùng chúc cơ cảnh giới này huyền diệu trạng thái trước sau giống nhau, cho nên ngươi hẳn là biết. Cùng ngươi giao thủ vị này tại chân chính linh tàng trước mặt. Một cái tát liền có thể đập chết. Nhưng ngươi lại dùng trăm tức. Tự thân cũng bị thương nặng. Cho nên ngươi vấn đề thứ nhất. Chính là nghiêm trọng thiếu hụt cùng dưỡng đạo tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi còn không có thích ứng cùng có đầy đủ quy tắc pháp tắc người giao chiến. Quy tắc pháp tắc của người này kỳ thật cực kỳ bình thường. Bày ra cũng rất đơn giản, mà vấn đề thứ hai của ngươi là toàn thân ngươi có những thứ loạn thất bát tao kia. Ngươi không có đem sâu chuỗi cùng một chỗ, đi hình thành đòn sát thủ thuộc về ngươi. Còn có vấn đề thứ ba, ngươi cũng không có đi sâu tầng đào móc, trên người ngươi những năng lực kia chân chính tác dụng. Tổng thể mà nói, thủ đoạn của ngươi quá mức đơn nhất, ngươi có phối hợp nhưng không nhiều lắm. Cũng thiếu chân chính có thể uy hiếp cao hơn một cảnh giới thần thông. Ngươi dĩ vãng ứng cũng nhiều lần giao chiến so với ngươi tu vi cao thâm người. Nhưng trên thực tế ngươi cũng không phải lấy yếu thắng mạnh. Ngươi là lấy tự thân thực lực tuyệt đối đi đánh. Như vậy không được. Thế tử nói xong, nhìn Hứa Thanh lung lay sắp đổ một cái. Vung tay lên, trong lúc thiên địa xoay tròn. Thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện ở ngoài hiệu thuốc thổ thành. Ngươi phải thực sự lấy yếu thắng mạnh, mới đủ tư cách. Thế tử trong mắt lộ ra mong đợi, nhẹ giọng mở miệng, nói xong thần sắc bình tĩnh đi vào hiệu thuốc. Hứa Thanh ở sau, bước vào một khắc hắn phun ra máu tươi. Thân thể rốt cuộc không cách nào kiên trì, ngã sấp xuống, hôn mê đi qua. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được Linh Nhi kinh hô, còn xen lẫn một ít anh Vũ khóc lóc kể lể: "Ra ra ra ra, ngươi cuối cùng đã trở lại. Mấy ngày trước ta đi ra ngoài chơi, gặp được một đám người thần bí. Bọn họ đem ta toàn thân vừa mới mọc ra lông lại cho nhổ sạch, Nhĩ Căn. Còn nữa, ta tiếp tục viết hết chương."